Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 231, Tiểu Du, người phía dưới ăn ngon thật. Bổ canh 4, phòng tổng thống, 2 phòng 1 phòng khách. Không gian so với thương phẩm phòng còn muốn lớn hơn. Trang trí bên trên càng là xa hoa cao cấp. Bên trong có phòng bếp, có phòng khách loại hình. Một đêm cũng cần như vậy 1,5 vạn nhân dân tệ dạng này. Khụ khụ, cái kia còn không có biết rõ tên ngươi. Phan Hạnh Tử nhìn thoáng qua Lưu Du, mặt đối với như vậy sang trọng phòng tổng thống, nàng liền con mắt đều không có thưởng thức qua một chút. Nhưng lại Lưu Du hung hăng ở nơi nào cảm thán, đẹp, quá đẹp, trách không được hoa 1 vạn khối tiền đâu. Hắn nghĩ nghĩ, chờ trở về đi, nhất định cho Thu Tỷ mua một bộ phòng ốc như vậy. Phải thật lớn, trang trí nhất định phải xa hoa loại kia. A, không có ý tứ, ta gọi Lưu Du. Lưu Du quay đầu, cười hì hì hồi đáp. Lần trước cũng là cùng Quan Nhược Thu mở ra phòng. Bây giờ nghĩ bắt đầu đứng lên, hắn cũng nhịn không được liếm mép một cái. A, bảo ngươi Tiểu Du a, ta có chút đói bụng, ngươi xem có gì ăn. Phan Hạnh Tử dỡ xuống kính râm, lộ ra tấm kia khuynh quốc họa thủy dung nhan đến. Lưu Du lại thấy choáng mắt. Tốt, tốt, ta phía dưới cho ngươi ăn đi. Nói xong, cũng không đợi Phan Hạnh Tử lấy lại tinh thần, Lưu Du người liền vọt tới trong phòng bếp. Phúc tiểu tử, người quấn lời nói tỉ ngươi đâu? Phan Hạnh Tử phản ứng lại, phía dưới cho ngươi ăn. Tư tưởng rất lão tài xế nha. Bất quá nàng ngược lại cũng không phải như vậy phản cảm Lưu Du, ngược lại còn cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ. Mở ra tủ lạnh, bên trong có chút ăn sủi cảo. Phía trên ngăn tủ là một chút rau quả, còn có tươi mới thịt bò, thịt dê. Trong ngăn tủ đầu có mạt, đây đều là thuê phòng về sau. Đằng sau phục vụ viên của đưa vào, yêu yêu đát, tổng hợp những tài liệu này, cho ta mô phỏng ra một cái phương án đến. Đêm nay ta phía dưới nhất định ăn thật ngon. Hắn đã để mắt tới Phan Hạnh Tử cái này vị đại minh tinh. Nếu như nhiều ở trước mặt nàng trang bức, đó nhất định chính là thu hoạch trang bức giá trị a. Bất quá muốn làm sao để cho nàng cùng bản thân quan hệ tốt đến chặt chẽ không thể tách rời đâu. Đơn giản nha, giả thuần, vờ thành thật, giả bộ nhỏ bạch, hàng đầu là về tâm lý cho nàng cảm giác an toàn. Sau đó lại tải kỹ thuật bên trên chinh phục nàng dạ dày. Nữ nhân nha, lại thế nào ứng biến vạn hóa, bao nhiêu không ăn hàng đầu này, đêm nay AK liền chinh phục nàng dạ dày. Keng, khấu trừ 50 điểm trang bức giá trị, thực đơn đã gửi đi cho ngài. Lưu Du bên tai truyền đến yêu yêu đát tiếng nhắc nhở. Sau đó trong con người của hắn thoáng hiện lên một đạo quang mang. Phía trên là một cái truyền MV. Đó là phía dưới toàn bộ giáo trình. Nhìn thoáng qua, Lưu Du liền trực tiếp động thủ lên. Không cần lo lắng hắn năng lực động thủ, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối ổn. Mười mấy phút, 2 bát lớn mặt đã lửa nóng lên bàn. Phan Hạnh Tử hôm nay vì chạy ra ngoài, căn bản cái gì cũng chưa ăn. Nhưng là nghe thấy tới cái này tràn ngập mùi thơm về sau, bụng của nàng bắt đầu bất tranh khí, lộc cộc kêu lên. Thơm quá a, Tiểu Du người sẽ còn như vậy một tay đâu. Mặt vừa lên bàn, Phan Hạnh Tử liền đã không kịp chờ đợi đi ra, giống như là bị mùi thơm dắt cái mũi tới được một dạng. Không biết vì sao, từ bé ăn hết sơn hào hải vị nàng, bình thường đối với cái gì món ăn ngon đều cảm thấy bình thường thôi. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình cái kia điêu ngoa dạ dày một lần nữa bị tỉnh lại. Lần đầu tiên, cảm giác tùng hóa, kẹp lấy thịt bò dai, tràn đầy đầy đất hồi hương, thật sự là quá tốt ăn. Lần đầu tiên về sau, nàng căn bản liền không có dừng lại qua. vùi đầu gian khổ làm ra, thẳng đến, đem canh uống đến một giọt không dư thừa. Hì hì, ta phía dưới ăn ngon à? Lưu Du cười híp mắt hỏi, xem ra cái này sóng bước. Tâm niệm mới vừa hiện lên, yêu yêu đát cái kia khả ái thanh âm. Lại tới, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái tài nấu nướng bức. Ban thưởng 45.000 điểm trang bức giá trị. Ta dựa vào, kiếm lớn luận điệu a. Lưu Du đều ngu mắt. Cái này mẹ nó dính vào người giàu có thế nào như vậy chuồn mất đây. Tùy tiện cái bức đều có thể thu hoạch đến nhiều như vậy. Hơn vạn a, ăn ngon a, tiểu Du ngươi phía dưới thực ăn ngon. Phan Hạnh Tử giơ lên ngón tay cái, nếu như ngươi đem cái này đơn thuốc vận doanh đứng lên, mở chi nhánh, ngươi năm thu 200 vạn là không có vấn đề. Không thể không nói, Phan Hạnh Tử cũng là rất có đầu óc kinh tế, giống nàng loại cuộc sống này cao chất lượng người mà nói. Ăn cũng là danh gia thức ăn, thậm chí chán ăn thịt cá, lấy ánh mắt của nàng đến xem, cái này một tô mì là tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Ta không nhiều ý nghĩ như vậy, ta vẫn tương đối ưa thích tự do tự tại trang bức. Ai không đúng không đúng, ta thích chữa bệnh, kém chút nói lộ ra miệng, còn tốt đại ca cơ trí. Lưu Du trong lòng khẩn trương một lần, lại nói, chữa bệnh kiếm tiền rất nhanh, còn có thể trang bức, đây mới là trọng điểm, mở tiệm kiếm tiền, không, trang bức vương chỉ kiếm lời trang bức giá trị, không kiếm tiền, tiền, thứ này ta cho tới bây giờ liền là vì vật ngoài thân. Đời ta hối hận nhất hẳn là kiếm tiền a, kiếm lời trang bức giá trị mới là chính đạo. Tựa như Mã Ba Ba nói câu nói kia, đời này sai lầm lớn nhất chính là sáng lập A bên trong Ba Ba một dạng. Vĩ nhân, lão tử cũng là trang bức vĩ nhân. Ăn sau khi xong, ta vào đi tắm. Cái kia, tiểu Du ngươi muốn thành thật một chút, biết không? Phan Hạnh Tử hướng về phía Lưu Du mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ăn hết mì, trên người nàng toát mồ hôi. Khó chịu, muốn tắm rửa. Tốt, ta trở về phòng lẳng lặng mà ngồi trên giường. Lưu Du cười hì hì hồi đáp. Trở về phòng đợi ngươi tổng yên tâm a. Ân, Phan Hạnh Tử đối với Lưu Du lộ ra một cái nữ thần mỉm cười. Sau đó cũng yên tâm đi tới phòng tắm. Lưu Du đóng cửa phòng. Hì hì, ta liền nhìn một chút. Phê phán, cái này đùa giỡn cười thanh âm vừa dứt dưới. Lưu Du hai con ngươi lướt qua một vòng tử quang cực phẩm thấu thị nhãn. Mở, keng, cực phẩm thấu thị nhãn mở ra thành công. Ào ào ào, tiếng nước bắt đầu truyền đến. Cùng lúc đó, viên ra một gian phòng cũ bên trong. Gia tộc nhân vật đầu não toàn bộ tập trung đến nơi này. Không khí rất là ngưng túc, gần như có thể chảy ra nước. Viên không ra ra, ngươi nói đều là thật. Giết ta ra ra tiểu tử kia ngay tại đế đô. Một thiếu nữ nghiêm nghị mà lên, mang trên mặt nồng đậm sát khí. Ở đây, cũng là viên gia thủ lĩnh, cơ bản cũng là tổ tông. Liền cha chú chỉ có một người. Có thể nàng tuổi gần 18 tuổi lại có thể tham dự vào đến trong này đến. Có thể thấy được nàng tại viên gia địa vị là bất phàm dương nào. Mà bị Lưu Du trong nháy mắt giết cái kia viên lão. Chính là gia gia của nàng. Ân, ta tận mắt nhìn thấy. Không có giả, viên không nói ra. Trong lòng còn tại may mắn. Còn tốt hắn rút lui được nhanh. Nghe nói hắn sau khi ra ngoài. Không lâu thì có một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối bị mang ra ngoài. Dạng như vậy khỏi phải nói có bao nhiêu thảm. Trên chủ tọa, viên gia gia chủ nhíu mày. Chúng ta chỗ phái cao thủ đều đi Nam Lăng Thành. Lúc này như thế nào ứng đối? Chúng ta có thể thỉnh cầu sát thủ đoàn. Một vị lão nhân đề nghị, dù sao viên gia không phải võ đạo thế gia. Mỗi một vị võ giả đều vô cùng chân quý. Liền viên hạo đều bị giết. Những người còn lại đi cũng là chết. Tổ gia gia, ta cũng muốn đi. ta muốn vì gia gia báo thù. Cái này trên mặt thiếu nữ lộ ra thần sắc tức giận. Nàng biết rõ gia gia bị giết về sau, nàng lại càng phát nỗ lực tu luyện. Bây giờ vẻn vẹn cách xa một bước đã đột phá đến kình đạo võ giả. Cừu hận có thể xem như động lực, cũng có thể xem như phá hủy vũ khí của ngươi. Ngươi có thể minh bạch. Viên gia gia chủ trầm giọng nói. Thiếu nữ này là gia tộc bọn họ thiên tài. Để cho nàng đi. Cái kia cùng đem viên gia tương lai tiền đồ đưa tiễn khác nhau ở chỗ nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.